xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y. Quyển 10, góc truyện audio.com. Editor, Guardian Dunler Quiden, Trần Nghị và Lâm Yên diễn kịch cũng diễn nguyên bộ, vì vậy bên ngoài bọn họ thoạt nhìn cũng không còn ở bên nhau, hơn nữa liên lạc cũng rất ít. Như vậy cũng đúng lúc thuận tiện cho Lâm Yên đi điều tra Trần Nghị. Càng tra, Lâm Yên càng kinh ngạc. Lâm Yên quen biết Trần Nghị từ hồi cấp 3, bởi vì bọn họ quá giống cho nên mới hấp dẫn lẫn nhau. Hai người đều có gia cảnh không tốt, đều có thể vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Lúc đầu, hai người ở bên nhau sẽ cảm thấy không có người nào so với đối phương càng hiểu chính mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, bởi vì quá hiểu biết nhau cho nên sẽ càng che giấu. Không ai thích để lộ mọi chuyện dưới ánh mặt trời, đặc biệt là loại người giống như bọn họ. Cho nên Lâm Yên mới có thể điều tra được rất nhiều chuyện về Trần Nghị mà cô không biết, đương nhiên trong đó cũng có một vài chuyện nếu không phải Hải Bối Nhi cố ý, Lâm Yên cũng sẽ không tra được. Ví dụ như khi Trần Nghị và Lâm Yên ở bên nhau cũng không chặt đứt với những người phụ nữ mà lúc trước anh ta lui tới. Lại ví dụ như Trần Nghị quen biết Hải Bối Nhi trước khi cô giới thiệu. Lại ví dụ như Trần Nghị mở một công ty con có vài hạng mục và sổ sách che giấu cô. Tuy rằng cô không tìm được chứng cứ Trần Nghị thẳng thắn với Hải Bối Nhi nhưng từng chuyện đặt ở trước mặt cũng khiến cô không khỏi tin tưởng lời Hải Bối Nhi nói. Khi một người nói dối bạn một lần, lúc sau bạn làm sao biết được người đó sẽ không nói dối một lần nữa. Đôi mắt âm u của Lâm Yên bao phủ sự căm hận đối với Trần Nghị, từng chút tích lũy thành bất mãn cuối cùng biến chất thành cừu hận. Lúc này cô chỉ muốn hủy hoại Trần Nghị, làm người đàn ông ra vẻ đạo mạo này trả giá vì dám lừa gạt cô. Gia sản của Hải Bối Nhi cũng không bằng ham muốn báo thù của cô. Gần đây Trần Nghị rất phiền, từ ngày gian tình của anh và Lâm Yên bị phát hiện, lúc sau mọi việc của anh đều không thuận lợi. Bởi vì Hải Bối Nhi, anh mới quen biết rất nhiều thanh niên gia thế bất phàm, cũng bởi vì như vậy anh mới thuận lợi lợi mở công ty con. Nhưng công ty mới vào quỹ đạo, gian tình đã bị chọc thủng, công ty chưa kịp lớn mạnh đã gặp phải tình trạng suy thoái. Phía đối tác của anh ngày đó cũng có mặt tuy rằng chưa nói gì nhưng tình hình kinh doanh của công ty càng ngày càng đình trệ, mơ hồ đã có ý rút vốn. Trần Nghị tìm trợ giúp khắp nơi lại phát hiện người có thể giúp được anh trên cơ bản ngày đó đều có mặt. Trong lòng anh có chút nghi ngờ có phải Hải Bối Nhi cố ý hay không? Nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy nhưng nghĩ tới biểu hiện lúc trước của Hải Bối Nhi, hơn nữa gần đây chuyện phiền lòng càng ngày càng nhiều, anh cũng không tốn thời gian truy cứu kỹ càng. Sau đó có một buổi tối, anh bị cướp hơn nữa đến nay những người này vẫn chưa bị cảnh sát bắt được. Lúc ấy tiền trên người bị cướp hết không nói hơn nữa tay chân còn bị người đánh gãy, mỗi một ngón tay trái đều bị người giẫm nát, nửa người dưới bị va chạm nghiêm trọng, bác sĩ nói sau này có khả năng tính phúc của anh có chút gian nan. Mà đó còn không phải là chuyện chí mạng nhất chính là một hạng mục anh làm xảy ra chuyện ồn ào. Lúc trước anh cung cấp hàng hóa cho một công ty lớn, không nghĩ tới anh bị tra ra lấy hàng kém thay hàng tốt. Trần Nghị tất nhiên sẽ không thật sự ngốc đến mức lấy hàng kém thay. Góc truyện audio.com, hàng tốt còn bị người phát hiện, nhưng toàn bộ chứng cứ đều chỉ về phía anh, hơn nữa người sử dụng còn xảy ra chuyện, anh quả thực hết đường chối cãi, càng đừng nói anh bị thương còn muốn chạy đi chạy lại giữa tòa án và luật sư. Giống như bắt đầu từ một ngày kia anh bắt đầu xui xẻo. Trong lòng càng thêm oán hận Lâm Yên, nếu không phải Lâm Yên một hai phải làm ở nhà chuyện của bọn họ làm sao sẽ bị người phát hiện, Hải Bối Nhi làm sao sẽ rời đi, nếu Hải Bối Nhi không rời đi, những người đó nhìn mặt mũi của nhà họ Hải cũng không dám khó xử anh. Lúc này, Lâm Yên hẹn anh ra gặp mặt, Trần Nghị cự tuyệt anh giống như đang muốn chứng tỏ với Hải Bối Nhi, anh muốn cắt đứt liên hệ với Lâm Yên, tuy rằng Hải Bối Nhi rất ngốc nhưng không có nghĩa người nhà của cô ta cũng ngốc. Chẳng qua trong mắt Lâm Yên chính là Trần Nghị lợi dụng cô xong, muốn một chân đá văng cô ra. Lâm Yên cũng không phải rất ngốc tuy rằng giọng nói thật không tốt nhưng cũng không nói thêm cái gì. Chẳng qua có một số việc cô càng thêm chắc chắn mà thôi. Mà Hải Bối Nhi bày tỏ cô xem diễn thật sự vui sướng, cũng là thời điểm tặng cho Trần Nghị một món quà cách chương.